Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất tỉnh thì kịp kêu xe đến cấp cứu, nhưng chúng tôi phải đợi kết thúc buổi học hôm nay rồi mới làm việc này được. Tôi ngồi trong lớp học mà lòng cứ thấp thỏm không yên, nửa muốn chiều hãy đến thật mau, nửa lại mong thời gian trôi chậm lại. Tôi gần như phát điên khi nghe trả lọt bài giảng của thầy cô mà trong đầu chỉ lần vờn duy nhất hình cái que thử thai đang nằm im trong cặp. Thậm chí tâm trạng bất ổn đến nỗi hình như tôi còn nghe thấy tiếng gọi của chúng nó nữa. Kiểu như vậy. Hãy dùng tôi đi. Mau dùng tôi đi. Để xem bạn có thai hay không. Mang thai ấy. Tôi tưởng tượng trên que thử thai xuất hiện cái miệng và không ngừng cười khanh khách. Thật là kinh khủng quá đi. Vật lộn với mớ cảm xúc tệ hại suýt chết đi sống lại. Để rồi buổi chiều cũng đến rất nhanh. Tim tôi lại đập liên hồi khi cùng Thúy Nga và Chan Chan đi vào trong phòng vệ sinh. Có lẽ nỗi hoang mang lo lắng này cũng ngang ngửa với những người Việt Cộng ngày xưa lúc sắp lên máy chém. Giờ thì tôi phục họ rồi. Não như ong vỡ cả lên. Các sợi dây thần kinh càng như muốn nứt tung ra, càng người ướt đẫm mồ hôi. Bồ có biết cách dùng que thử không? Thúy Nga hỏi, mặt còn thái hơn tôi. Tôi gật đầu. Đằng ấy cứ bình tĩnh. Run quá làm rớt que xuống cầu tiêu là khổ đấy. Chan Chan bảo. Tôi lại gật đầu. Thôi, bồ mau mau vào thử đi. Cứ chần chừ mãi thớ hồi hộp quá. Giờ như một kẻ mất hồn với đầu óc trống rỗng, tôi tiếp tục gật đầu trước lời thúc giục của Thúy Nga. Sau đó một cách chậm rãi, tôi mở cửa phòng vệ sinh rồi đi vào. Trước khi đóng cửa, tôi còn nghe thấy tiếng thở dài rõ nặng nề của hai người bạn đang đứng ở bên ngoài kia. Nhìn que thử thai nằm trong lòng bàn tay, tôi nhắm mắt, hít sâu hơi dài kéo xong váy. Xong xuôi tôi ngồi chờ khoảng vài phút theo hướng dẫn trên mạng. Trái tim trong lồng ngực cứ như cái trống khi tôi từ từ đưa que thử thai lên kiểm tra. Vào khoảnh khắc nhìn rõ số phải hiện lên thì tôi tưởng chừng như trái đất hoàn toàn ngừng quay. Thúy Nga và Chan Chan giật mình khi tôi thình lình đá tung cửa phòng vệ sinh, phóng ra ngoài. Khi hoàn hồn trở lại, khi cả hai đồng thanh hỏi tôi. Sao rồi? Cố kiềm chế dòng cảm xúc dữ dội đang dâng trào trong mình. Tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn hai người bọn họ. Đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ trong suốt trực trào lan dài xuống ướt đẫm cằm. Tôi mê máu như một đứa trẻ, còn tay thì siết chặt que thử thai. Chẳng kịp để Thúy Nga nói tiếp là tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy cổ nó mà khóc lớn. Khóc cho thỏa, những lo lắng khổ sở đè nén bản thân suốt 2 tuần qua. Tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm, chẳng còn một chút trọng lượng, hay chính xác hơn là trút bỏ gánh nặng. Lẽ nào bố mang thai hả? Giọng Thúy Nga vang lên bên tai tôi như rung lên. Còn Chan Chan thì đứng lặng thinh, nhưng vẻ mặt cậu ấy trắng bệch không còn một hột máu. Không, không. Tiếng tôi nức cục, ngăn chặn tiếng khóc vỡ òa. Tớ không có thai, què hiện có một vạch à, tớ mừng chết đi được. Thật hả? Gật đầu đồng thời tôi đưa que thử thai ra cho Thúy Nga và Chan Chan xem. Hai người họ dán chặt mắt vào số vạch đang hiện lên. Lúc đã trông rõ thì giống hệt tôi khi nãy. Thúy Nga thở phào một tiếng rõ to. Còn Chan Chan thì ngồi phịch xuống đất, tưởng chừng như ngọn núi Ngũ Hành Sơn vừa bốc hơi khỏi vai cậu ta. Tuy gương mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng tôi nhận rõ bây giờ có cả sự nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ. Thật là may quá, vậy là không sao rồi Min Min ơi. Thúy Nga ôm lấy tôi, lần đầu tiên con bạn thân xúc động đến như vậy. Nằm trong vòng tay siết mạnh của Thúy Nga, tôi nở ra nụ cười để mặc nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra. Tạ ơn trời Phật, tôi thề. Nếu ông trời tạo ra que thử thai xuất hiện ngay đây, thì tôi vai ống cả trăm thay. Chưa bao giờ tôi thấy yêu trời như bây giờ cả. Tôi sẽ quay trở lại cuộc sống trước kia của mình. Tuy có nhàm chán, nhưng tự do, không lo lắng, buồn phiền. Tự do, tự do. Suốt mấy tuần liền sau đó, ngày nào tôi cũng lẩm bẩm 2 từ này trong miệng, vào trong mọi lúc. Ăn cơm, học bài, đi vệ sinh, lướt mạng, trong giờ học. Chính vì vậy mà cha mẹ, 2 thằng em cùng thầy cô bạn bè đều khó hiểu trước hành động kỳ quái đó của tôi. Nhưng bản thân không quan tâm đến điều đấy. Giờ tôi chỉ biết mình đang chìm ngập trong niềm hân hoan vui sướng, hệt như người ta ngập trong bể bơi đầy money vậy. Que thử thai, sách bầu bí, mọi thứ liên quan đến việc mang thai, tôi đều vứt hết chẳng chừa thứ nào, bởi vì bây giờ tôi chẳng cần chúng nữa. Mà cho dù nếu có, thì chắc hẳn cũng phải lâu lắm, tôi mới mó tới. Mà khi ấy chắc là lúc tôi đã kết hôn. Ái chả, còn lâu. Chỉ ít cũng phải 7-8 năm nữa cơ. Còn bây giờ thì dẹp đi. Ném sạch mấy thứ khủng bố này đi. Tôi cười nói suốt. lượn lờ Facebook chém gió điên cuồng. On Zalo chat suốt đêm. Chỉ vì cái vụ bầu bì mà tôi bỏ qua nhiều thứ thú vị suốt 2 tuần qua. Như con này bị bổ đá, con kia bị quay lén. Hai thằng nọ xài kem dưỡng da của mẹ rồi bị nổi dị ứng từ lưa. Khối thứ cười đau cả ruột. Chỉ 14 ngày không cười mà tôi tưởng tượng như hàng thế kỷ mình bị tách biệt ra khỏi thế giới loài người. Không ánh nắng mặt trời, không gió thổi mây bay và dĩ nhiên là không có trai đẹp. Cuối cùng Robinson Min Min tôi đã được trở về với đất liền. Tôi vui mừng đến mức còn làm cả những việc mà trước giờ dù có kể sao vào tổ tôi cũng không bao giờ làm. Đó là mua 10 mấy chiếc quần bông đẹp rạng người cho thằng Vinh, ủng hộ nó mặc đi chơi với bạn gái, cho nở mày nở mặt. Mua 6 cây nhíp và 6 dao cạo cho thằng Hoàng. Đã vậy còn khuyến khích nó, hãy cứ mạnh dạn nhổ nông lách hay là cạo lông chân nếu thấy thích. Vì cuộc đời ngắn lắm, không biết tận hưởng là tiếc nuối cả đời. Tôi dùng tất cả lòng chân thành khuyên nhủ 2 thằng em láo léo của mình. Tôi tin chúng có thể hiểu một cách sâu sắc. Chưa ngừng lại ở đó, tôi mua cả chai khử mùi Resona cho thằng Hoàng rồi đứng giữa đường nói hùng hồn. Hồi nách không có gì xấu cả. Tôi còn loanh quanh trong bếp phụ mẹ nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Khỏi nói mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng, vừa rơm rớm nước mắt bởi vì đứa con gái từng suýt làm cháy nhà, bây giờ đã quan tâm đến chuyện bếp núc. Cha tôi vừa xem báo, vừa nhìn tôi gật đầu mỉm cười, ra vẻ hài lòng lắm. Nói chung, hầu như ai cũng vui mừng trước sự thay đổi của tôi. Tất nhiên, tôi sung sướng vì đời mình đã trở về quỹ đạo cũ. Thế nhưng tôi không ngờ đó là những ngày hạnh phúc cuối cùng mà bản thân được hưởng. Tôi giật mình tỉnh giấc vì ai đó lay mạnh. Mở mắt ra và lờ lờ dựng người dậy, tôi thấy thầy Nghĩa dạy toán vừa lắc đầu, vừa nhìn mình. Trong cái cách nhịp chân liên tục cùng bàn tay cầm thước gõ gõ, đều đều xuống mặt bàn, thì tôi hiểu thầy đã mất khá nhiều thời gian để đánh thức cô nữ sinh thường ngủ gục trong giờ học này mấy ngày qua. Đây là lần thứ mấy rồi? Tiếng thầy vang lên, nghe bực mình thấy rõ. Tuy hơi lo, thầy sẽ mất cô chủ nhiệm, nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi chỉ đáp hời hợt. Dạ, đêm qua em thức khuya ôn bài. Lại ôn bài? Em có lý do nào mới hơn không? Em cũng đang muốn biết cái lý do khiến mình buồn ngủ như trâu chết sinh đây thầy ạ. Chán trường, tôi nhủ thầm trong bụng. Thật sự là chẳng rõ vì sao, mấy ngày nay tôi buồn ngủ kinh khủng luôn, lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người mộng du. Cơ thể cũng mỏi nhừ, dù chả hoạt động gì nặng nề cả. Tóm lại là tôi thấy rất là mệt và chỉ muốn ngủ thôi. Em không khỏe à? Thầy Nghĩa quan sát nét mặt không ổn của tôi. Hay là em lên phòng y tế đi, nếu bệnh thì uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi. Tôi cúi chào thầy xong, ê oài rời khỏi lớp học. Giờ tôi còn chẳng đủ sức đi đến phòng y tế nữa. Tay chân như bị cột đá, không nhích lên nổi. Ấy vậy mà mấy phút sau tôi cũng đến nơi, chậm chạp bước vào trong phòng. Tôi thấy cô Loan y tế đang ngồi xem báo. Em bị sao vậy? Cô Loan quay qua cười hỏi. Dạ, em bị mệt. Không hiểu sao em cứ buồn ngủ suốt, đầu cứ lâng lâng như bị đánh thuốc mê ấy cô ạ. Ra dấu bảo hãy ngồi xuống giường, rồi cô Loan đến gần, đưa tay rửa trán tôi xem xét. Đầu hơi nóng, nhưng không phải sốt. Mặt em xanh lắm. Hai em học bài nhiều quá, ngủ không đủ giấc. Phải biết chăm sóc sức khỏe chứ. Học quan trọng, nhưng điều độ thôi. Giờ nếu buồn ngủ thì em nằm ngủ đi. Còn nửa tiếng nữa là về rồi mà. Khẽ gật đầu, tôi nhanh chóng nằm phật xuống giường. Ôi cái cảm giác êm ái của chiếc nệm trắng khiến tôi thoải mái vô cùng. Chợt, tôi nghe cô Loan nói một câu lạ lùng. Chồng em cứ như phụ nữ mang thai ấy. Học sinh bây giờ sao thấy tội quá. Đôi mắt chuẩn bị nhắm lại thì tức thì mở thao láo. Tôi giật mình khi nghe hai từ mang thai. Gì chứ? Phụ nữ mang thai hay buồn ngủ sao? Không, không thể nào. Cách đây mới hơn một tuần tôi đã kiểm tra bằng que thử thai. Nó chỉ hiện có một vạch thôi. Internet nói rõ, kết quả của que thử thai độ chính xác khá cao. Chờ kể sau đêm đó với Chan Chan thì tôi đâu quan hệ với thằng nào. Vì vậy, việc mang thai là tuyệt đối không? Phải. Bắt đầu cảm thấy an tâm với suy nghĩ đó và liên tiếp thì tiếp đi lúc nào chẳng hay. Vừa bước vào nhà với dáng vẻ không thua gì xác chết là tôi đã thấy mẹ tôi từ dưới bếp đi lên cùng gương mặt hớn hở. Trên tay cầm cái chảo đang chiên cái gì đấy. Về rồi hả con? Rửa tay xong ra ăn mực chiên dồn thịt mẹ làm vừa nè. Đưa mắt nhìn miếng mực tròn cuộn đầy thịt bốc khói trong chảo, đồng thời ngửi cái mùi rán mỡ là tự dưng cơn buồn nôn kéo đến, khiến bụng tôi quặn đau. Nhanh chóng tôi đưa tay lên che miệng và lập tức quay sang hướng khác ngay. Sao thế? Khó chịu ở đâu à? mẹ tôi ngạc nhiên. Bình thường con thích món này lắm mà. Vuốt vuốt ngực cho hạ cơn dội xuống. Cuống họng, tôi từ từ quay lại nói với mẹ. Hình như là con bị bệnh, hôm nay con phải lên nằm phòng y tế cho đỡ mệt. Con bị bệnh à? Con nóng sốt gì không? Chắc lại thức khuya chứ gì, hết nói nổi mà. Gạt nhẹ bàn tay của mẹ đang đặt trên trán, tôi lắc đầu đáp. Con về phòng nằm tí sẽ khỏe ngay thôi mẹ. Ừ, đi nghỉ đi. Không có rớ vô cái máy vi tính đấy. Mẹ nấu cháo cho mà ăn. Thấy thèm gì thì nói. Bệnh phải ăn thì mới khỏe được. Vừa dứt lời, tôi lập tức nói ngay. Mẹ ơi, con thèm bún riêu. Chỉ vài phút sau, trước mặt tôi đã xuất hiện một tô bún riêu to chẳng báng, tỏa mùi thơm nước mũi. Liếm liếm môi xong tôi vụt đầu ăn, như kiểu bị bỏ đói lâu lắm. Bảo từ biểu tình nãy giờ, nhưng chả hiểu lý do gì, tôi chỉ thèm món bún riêu. Vừa ăn xong vừa suýt xoa về nóng. Tôi dùng muỗng múc một vốc mắm tôm bò vào tô. Thấy thế, ngồi bên cạnh mẹ liền bảo. Ơ, lại nhỉ? Con thích anh mắm tôm từ khi nào vậy? Trước giờ ngửi thấy mùi con còn không chịu nổi mà. Con không biết nữa, nhưng giờ ăn bún riêu với mắm tôm, con thấy ngon cực. Trời, thật là lạ luôn mà. Mẹ cười cười khó hiểu. Sở thích của mày cứ như phụ nữ mang thai ấy. Ngay lập tức, tôi phun hết bún trong mồm ra ngoài. Sặc, tôi ho dữ dội. Mẹ, mẹ nói vậy là sao ạ? Thì có vài người phụ nữ mang thai hay thay đổi sở thích. Những món ăn thì thấy ớn, nhưng ngược lại, ăn rất ngon lành những món mà trước đây mình ghét. Không phải giống con ư. Trước ghét mắm tôm thì tự dưng bây giờ lại thích. Nghe mẹ nói mà tôi gần như hóa đá trên ghế. Cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng. Tô bún riêu bốc khói không còn hấp dẫn tôi nữa. Bởi vì giờ đây trong đầu tôi đang xuất hiện hàng ngàn những suy nghĩ rối bời và hoang mang. Đóng cửa phòng lại, nghĩ gì đó, tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía chiếc máy vi tính. Đảo mắt lưỡng lự trong vài giây, tôi liền bước đến, ngồi vào bàn. Nhanh chóng di chuyển một mớ chuột mở Play Google. Lòng tay đổ đầy mồ hôi khi tôi quyết định gõ bốn chữ cùng hình tìm kiếm, dấu hiệu mang thai. Lần trước có coi sách, nhưng giờ quên hết sạch nên đành kiểm tra trên Internet một chút. Rất nhanh, rất nhiều kết quả lần lượt hiện ra. Tôi lại kích vào một dòng chữ, những con chữ cứ rơi đều trên màn hình. Tôi nhìn. Dấu hiệu mang thai có khá nhiều, nhưng rõ ràng chính xác nhất là ngực thay đổi, thở gấp, đau lưng mệt mỏi, đau đầu, thường xuyên đi tiểu buồn nôn, tự dưng thèm đồ ăn mình vốn ghét, nhạy cảm với mùi, hoa mắt, ra máu và trễ kinh. Ngực có thay đổi không? Hình như là có. Dạo này ngực tôi hơi cương và còn đau nữa. Buồn ngủ, đau lưng, thở gấp mệt mỏi, hoa mắt buồn nôn ư? Thì tôi có một chút ít. Tôi ngồi lặng đi trên ghế dựa, sự lo lắng hoang mang ngày càng rõ rệt hơn trong lòng. Đơn giản, tôi mang gần hết tất cả những dấu hiệu đó. Tại sao? Lý nào tôi lại mang thai? Nhưng còn việc dùng que thử thai cách đây hơn một tuần thì sao? Que thử đã cho kết quả sai ư? Hay là hai tuần vẫn chưa đủ để dùng que thử? Bao nhiêu câu hỏi cứ không ngừng tuôn ra trong đầu óc trống rỗng và tôi chỉ biết cụp đầu xuống bàn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sáng chủ nhật, tôi đứng trước cổng của một tòa nhà lớn, chẳng làm gì ngoài việc dán chặt mắt vào tấm bảng để bốn chữ to đùng màu trắng, bệnh viện phụ sản. Tối qua tôi mất ngủ vì trằn trọc mãi không yên. Hiển nhiên là vấn đề bản thân có mang thai hay không. Hơn 1 giờ sáng, tôi mới chợp mắt rồi ngủ quên, đến gần 8 giờ mới dậy. Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Cứ như vậy cho chắc ăn, còn đỡ hơn là phải nơm nớp lo sợ, suy diễn lung tung. Tôi không dừng quét thử thai nữa, là đồ sàm. Hít một hơi thật sâu, rồi tôi hùng hồn đi vào trong bệnh viện. Sau khi hoàn thành những công đoạn của quá trình kiểm tra việc mang thai còn dài, hơn cả sơ tấu của mấy ông táo đêm 30, tôi ngồi chờ lấy kết quả. Tất nhiên tôi run còn hơn say cầy sấy. Liệu tôi mà dính bầu thật thì không khéo thắt cổ ở đây chết luôn. Vì về nhà, cha mẹ cũng ra tay giết chết tôi mất. Ôi trời ơi, trăm ngàn lại trời Phật phù hộ mà. Giờ mới hiểu cái cảm giác sống thất đức quá, để rồi phải ngồi cầu trời giúp mình tai nạn qua khỏi. Cô y tá đọc tên thôi, tôi đứng lên, chân siêu vẹo như vừa bị ai đá. Lò dò đi vào trong phòng. Tôi ngồi xuống ghế, đồng thời nuốt nước bọt cái ực, đưa mắt nhìn ông bác sĩ đang đăm chiêu với tờ kết quả trên tay. Gan ruột cứ nóng bừng bực, hừng hực lên, tôi liền cất tiếng hỏi. Dạ, cháu có mang thai không ạ? Đặt tờ giấy lên bàn, ông bác sĩ bấy giờ mới ngẩng mặt đối diện với tôi bảo. Mà công nhận, mặt ông này gian gớm, khiến tôi sợ sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Chúc mừng cháu. Chúc mừng. Lẽ nào ý của ông ấy là tôi thoát nạn dính bầu? Tức thì mắt tôi sáng rỡ lên hệt như đèn pha. Cháu không mang thai sao bác sĩ? Không, chúc mừng cháu sắp làm mẹ. Lần này thì hai đèn pha của tôi bị mất điện, cục cái sụp, còn lỗ tai thì nghe ù ù như có mấy trăm con kiến đang bò dạo chơi trong màng nhĩ. Cháu có thai. Thấy ông bác sĩ gật đầu là tôi muốn đấm ông phủ mỏ. Vậy mà ban nãy còn đã nói chúc mừng. Nhìn cái bộ mặt xanh sơn đít nhái này là ông tưởng tôi ham hố có con lắm à? Bác sĩ, nói thật sao? Não chắc liệt rồi nên tôi mới hỏi thêm lần thứ ba. Đối diện, ông bác sĩ có vẻ hơi bực mình nên xoay tờ giấy kết quả lại cho tôi xem. Tôi hoàn toàn hóa đá khi nhìn thấy dòng chữ. Mang thai gần một tháng. Mèn đét ơi! Đúng ngày thời điểm tôi với tên Chan Chan quan hệ rồi con gì. Cuối cùng thì trứng đã gặp tinh trùng, có con. Nhưng cháu dùng que thử thai rồi và kết quả là âm tính. Cháu thủ lúc nào? Dạ là vào buổi chiều, cách đây khoảng 2 tuần sau khi quan hệ ạ. 2 tuần thì chưa chắc chắn đâu, chờ kể phải thử vào buổi sáng. Khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc que thử thai cho kết quả sai, như thử quá sớm. Khi đó thì mức độ HCG trong nước tiểu chưa thay đổi nhiều, hoặc là sử dụng không đúng cách, mẫu thử không tinh thiết và dùng que kém chất lượng. Đôi khi cháu phải thử 2 lần thì mới hy vọng là kết quả là đúng. Lắng nghe ông bác sĩ nói rõ những lý do mà tôi muốn choáng váng luôn. Lần ấy chỉ vừa mới nhìn thấy kết quả âm tính là tôi đã nhảy cẫng lên trời rồi, vui mừng quá đỗi, chứ còn thần trí đâu mà thử lần 2. Vậy lý nào tôi muốn nhầm que giỏm ư? Đánh chết cha cái thằng chủ tiệm thuốc. Lần đó dám quảng cáo loại 8.000 xì cùn cho tôi. Cháu sinh năm 96, nay mới 17 tuổi mà. Tiếng ông bác sĩ đột ngột vang lên. Tôi nhìn ông lại nhìn tôi theo kiểu tôi có thai với ông vậy. Sao cháu quan hệ mà không phòng tránh, giờ thì dính bầu rồi đây. À, vui thật, hết kiểu soi mói kỳ thị, bây giờ ông bác sĩ chuyển qua diễu cợt. Thật là tôi muốn đánh ông lệch mặt dễ sợ. Ở gần đây chắc có viện chỉnh hình, thế thì may cho ông quá. Thật sự không phải vậy đâu, tôi kể lể. Những lúc như thế này thì kể lể là cách giảm bớt nỗi đau khổ bản thân đang chịu đựng. Cháu và cậu ta lỡ uống nhầm rượu rồi quá say nên không tự chủ được hành động. Cháu chả hề muốn quan hệ với cậu ta. Ông bác sĩ nhìn chằm tôi với gương mặt không cảm xúc. Ông nghĩ tôi nói láo hả? Dù gì cháu cũng đã mang thai rồi. Hãy về thông báo cho gia đình với cậu thanh niên kia biết để liệu tìm cách và giải quyết tốt nhất. Việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên vào thời buổi này rất phổ biến. Bác sĩ, nếu cho phá thai thì sao? Phá thai thì cũng được, nhưng có thể sẽ để lại những hệ lụy xấu cho bản thân cháu sau này. Ví dụ trong quá trình phá thai, sẽ dẫn đến thủ tử cung, băng huyết, tổn thương tử cung hay là âm đạo, hoặc tai biến do dùng thuốc gây mê gây tê. Các tai biến muộn hơn là sót nhau, sót thai, nhiễm khuẩn gây viêm dính buồng trứng, dẫn đến vô sinh, chấn thương tâm lý, thậm chí là tử vong nữa. Nghe xong thì giờ mặt tôi đoán, mình không còn xanh như đít nhái nữa, mà mang hỗn hợp tất cả màu sắc và trộn lại với nhau. Xanh mét vì kinh sợ, tím tái vì hãi hùng, trắc bệch vì không còn một hột máu. Ông bác sĩ này định chơi phim kinh dị hà trời. Thế mà ông dám tỉnh bơ phán một câu, phá cũng được ư. Chắc ông ấy chán làm bác sĩ rồi, muốn chuyển qua làm bệnh nhân đây mà. Để tôi nghĩ xem có cần đưa ông ấy vô vào khoa nào đã. Chà này thật là khủng dã man thiên địa mà. Tôi đón xe buýt về nhà, trong đầu nghĩ miên man nhiều thứ. Giờ tôi có thai thật rồi, câu hỏi đầu tiên đặt ra là phải làm gì đây? 17 tuổi đang còn đi học mà tôi đã sắp làm mẹ, không còn gì kinh khủng hơn nữa. Tôi hoang mang lo lắng, chẳng rõ gia đình sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này. Hẳn cha mẹ tôi sẽ giết chết mất, hoặc không thì cũng viết giấy từ tôi cho mà xem. Lòng tôi rối bời như cuộn len, bị con mèo chơi vờn vậy. Sự đứa bé trong bụng thì không được, nhưng phá bào thì càng không thể. Nói gì thì nói, nó là máu mủ của tôi. Mệt mỏi chán chường, tôi muốn khóc thật to, nhưng vẻ như bản thân chẳng còn một chút cảm xúc nào cả. Tất cả đều trống rỗng. Tôi cần gọi điện cho Chan Chan. Đúng vậy, tôi không thích phải chịu đựng chuyện tồi tệ này một mình. Kết quả của nửa đêm vô tình ăn trái cấm của đứa bé đang dần hình thành trong bụng tôi. Phần nửa là trách nhiệm của cậu ta, cái thứ tình trùng sống ra đấy. Tôi đứng trước ngay cổng trường gọi điện thoại. Đây là nơi hẹn gặp dễ dàng nhất. Chuông đổ dài. Khá lâu sau giọng Chan Chan mới vang lên đầu dây bên nọ. Lại nha, đằng ấy chủ động gọi điện cho đằng này. Có chuyện gì sao? Chuyện lớn rồi. Nó còn to gấp mấy trăm lần cái đầu chứa hột bí của cậu ấy. Nhủ thầm trong lòng, tôi đáp nhanh và ngắn gọn. Đến trường gặp tôi ngay, có việc rất quan trọng. Nhấn mạnh xong ba từ cần thiết, tôi cúp máy cái rụp và nghĩ nên báo tin mừng cho cậu cu boy đáng ghét đó thế nào để cậu ta chấn động. Hơn nửa tiếng sau, bóng dáng Chan Chan đạp xe xuất hiện từ xa, mà phải công nhận cậu ta có lòng ghê. Bạn nãy gọi điện cho tôi chỉ ra lệnh bảo Chan Chan đến trường ngay, nhưng chẳng nói lý do. Ấy thế mà cậu ấy vẫn siêng năng xách xe đạp gặp tôi. Nếu tôi mà là cậu ta thì chắc còn khuya mới làm như vậy. Tôi không điên khùng nghe theo yêu cầu của một con nhỏ cà rỡ nào đó để đạp xe dưới cái thời tiết oi bức này cả. Thắng xe cái két ngay trước mặt tôi, Chan Chan quay qua hỏi, trên tay cầm ly nước. Nè, đừng nói đằng ấy nhớ này này nghe. Đây chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm đâu. Nghe cái chất giọng vênh váo cùng bộ mặt đẹp trai trở cho, nhưng mà láo quá của thằng Chan Chan là tôi ứa gan. Chân tay ngứa dễ sợ nên muốn đạp một cú cho tên này ngã lăn ra đường, xe cán bẹp dí. Nhưng nghĩ lại, nếu làm như thế, không khéo đứa bé trong bụng tôi mồ côi cha thì chẳng hay một chút nào. Tôi chẳng muốn nuôi nó một mình đâu. Ừ, thế để tên Chan Chan sống rồi vác cái quả nợ kia mới đúng chứ. Tôi gọi cậu ra đây là vì có chuyện rất quan trọng. Tôi sửa giọng. Nghe cho rõ vào, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Ờ, mình nghe đây. Chan Chan hút rột rột ly nước, đồng thời hí hửng ghé tai lại gần. Tôi kín đáo, chèn ngay cục đá ngay bánh xe trước, để phòng cậu ta hoảng quá mà phóng đi mất dép. Tôi luôn luôn đi trước đối phương một bước, đây là một trong những ưu điểm của tôi. Tớ có thai với cậu rồi. Tôi không ngờ mình lại nói ra điều đó dễ dàng và nhẹ nhàng đến như vậy. Giờ xem phản ứng của Chan Chan ra sao. Xin lỗi, đằng này nghe không rõ lắm. Biết ngay mà, phản ứng đầu tiên của kẻ muốn phủi bỏ trách nhiệm chính là giả vờ điếc. Tớ nói chúng ta sắp có baby. Đằng ấy đang đùa hả? Ồ, hay chưa? Hết giả điếc, giờ chuyển qua hỏi đối phương có đùa hay không à? Cậu ta tưởng tôi đây rảnh quá hay sao mà phát điên lại kiếm chuyện để đùa chứ? Thôi được, đã thế tỉ, đây cho xem bằng chứng lành rành luôn. Thế lần này tên cô boy mà dùng chiêu, mắt mở không coi rõ, là tôi cho đầu cậu ta nằm dưới bánh xe đạp luôn. Đây, giấy báo kết quả, cậu nhìn cho rõ vào, thai gần một tháng. Chan Chan mau chóng đón lấy tờ giấy, cấp tư, mắt đảo liên tục theo từng dòng chữ trong đó. Rất nhanh cậu ta phun nước tèm nhem cái thứ báo tin dữ rồi kêu lên. Ôi Chúa ơi, xin cứu rỗi linh hồn con. Trên đời này không có Chúa, kỳ này chỉ có chúng ta, cứu lấy chúng ta thôi, tôi nói. Chan Chan gần như không còn nghe lọt bất cứ lời nào nữa. Cậu ta ngồi chết điếng trên xe đạp, mắt mở to trừng trừng như muốn đâm thủng tờ giấy báo kết quả. Miệng há hốc, cả lỗ ruồi trong con bay phô lòn lọt. Tay chân thì đờ ra. Tôi thắc mắc, lý nào đây là cách mà mấy thằng đẹp trai hay dùng để đón tin mình sắp làm cha ư? Sao lại như vậy được? Chan Chan thất kinh xoay qua. Thì lại như vậy chứ gì? Lần trước que thử thai cho kết quả sai lệch. Bây giờ đi bệnh viện khám thì chắc cú 100% là tớ dính bầu rồi. Trời ơi! Trông dáng vẻ khổ sở vật vã vào đầu bứt tóc của Chan Chan, tôi đầm nản. Cậu ta là con trai mà còn phản ứng dữ dội thế kia thì đứa con gái 17 tuổi như tôi phải biết hành động như thế nào bây giờ. Nhảy lên bàn bác sĩ, đấm ngực, hét hu ba ư. Không khéo ông bác sĩ sẽ lập tức đưa tôi vào viện tâm thần hoặc sở thú vì nghĩ tôi là người vượn sông chuồng mất. Ngừng việc than trời lại, Chan Chan tự dưng xoay cổ khoảng 90 độ, nhìn vào tôi e dè. Nhưng đứa bé trong bụng này, có phải là của đằng này không? Giờ thì tôi muốn biến mình thành người vượn thật rồi. À không, là người nhện. Tôi sẽ phóng tờ ra và treo cái thằng Chan Chan chết tiệt lên dây điện. Cái tên khu bòi ba trợn này chứ. Cậu ta nghĩ sao mà có thể hỏi một câu kinh khủng đó hả? Không phải con mày thì là con ai? Con ông hốt rác à? Hay là con ông xe ôm đầu ngõ? Điên người tôi mím môi, đồng thời giơ chân đạp mạnh vào sườn xe, khiến tên Chan Chan mất thăng bằng, ngã đánh cái oạch xuống đất. Sau khi hoàng hồn, cậu ta liền nhảy dựng lên, giống như khỉ rồi quát tôi như quát cuốn con. Đằng ấy điên sao? Có ngon thì hỏi lại lần nữa đi, tôi trợn mắt. Tìm đây ra một cú karate dai bày, là đằng đó về nhà mà má hết nhận ra không? Tay bày là gì? Chan Chan còn bình tĩnh hỏi lại tôi cụm từ lạ hoắc lợ hoa kia. Là bay dày. Tôi giơ chân lên để Chan Chan nhìn rõ đôi giày hiệu thể thao nai mới cứng, siêu bền siêu chắc, siêu dính, đá phát trúng ngay. Chan Chan nuốt nước bọt khi hiểu ra chiêu thức tôi vừa dùng để đe dọa xong, một cách lịch sự và từ tốn, Chàn Chàn đẩy nhẹ bàn chân tôi đang giơ trước mặt cậu ta, xa xa một tí. Thì thắc mắc nên hỏi thôi. Thắc với cả mắc cái gì? Chính cậu là người đã cướp dị trong trắng của tôi, là người duy nhất quan hệ với tôi. Mà bây giờ cậu dám hỏi như vậy à? Tôi gào lên. Tức thì, Chàn Chàn phóng đến gần, rồi nhanh tay bịt cái loa phóng thanh, đang bật ở tần suất cao nhất của tôi lại, mặt cậu ta xanh mét. Đằng đấy, khẽ khẽ cái mồm nào. Chàn Chàn láo liên ánh mắt nhìn xung quanh. Có khăn làm mà không có gan chịu. Hèn. Tôi cười thầm xong, bỏ tay ra. Hình như sợ tôi sẽ dùng chiêu cắn cước, giống như là bữa trước hay sao, mà Chàn Chàn giật tay ra liền. Khi thấy mấy ngón tay ngọc ngà vẫn còn nguyên vẹn, thì cậu ta cất tiếng. Giờ thì đằng đấy tính sao? Cái vụ mang tai đó. Tôi không biết. Chàn Chàn thở dài, tôi thấy cậu ta cau mày đăm chiêu, đang suy nghĩ. Chuyện đã đến nước này rồi, thì có lẽ hai chúng ta nên nói cho cha mẹ biết. Sau đó, tất cả sẽ cùng nghĩ cách giải quyết. Còn Thúy Nga muốn rớt cả hàm răng khi nghe tôi báo tin mình mang thai. Môi trề của nó cong ra sẽ xuống tận cằm. Phản ứng này đúng như tôi nghĩ, khá giống cái kiểu hôm lúc thằng Chan Chan hay tin chấn động kia. Tôi không nói gì, chỉ đợi cho con bạn thân vượt qua sự xúc động đang dâng trào trong người. Bồ nói thật, hay là nói giỡn vậy? Còn Thúy Nga ú ớ hỏi. Tớ mà láo cậu, thì tớ đi đầu xuống đất. Tôi phải lấy cái đầu thiên tài của mình ra, cá, thì còn Thúy Nga mới chịu tin. Nó lại tiếp tục xúi động đợt hai. Kỳ này nặng hơn ban nãy, vì có kèm theo co rút toàn thân. Tôi phát mệt ra, hay nó hối hận bởi vì cái tội mê hot boy nhầm rượu làm cho bạn khổ. Nhưng bổ dùng que thử thai, cho kết quả âm tính rồi mà. Lão que rồm. Thế kết quả mang thai này, bồ lấy gì kiểm tra? Đến thẳng bệnh viện phụ sản, cái đó thì không thể sai được rồi. Thúy Nga rũ người. Tôi trông mặt nó mà tội. Người mang thai mà là tôi, ấy vậy mà vẻ mặt nó còn tệ gấp ba gấp trăm lần. Hẳn là bản thân Thúy Nga hiểu rõ tội lỗi mình gây ra lớn dường nào. Biết đâu nó đang lo sợ tôi sẽ tố giác hoặc ghi hận mà tìm cách trả thù nó. Thế giờ định làm gì? Còn làm gì nữa? Tôi quắc mắt. Tớ và Chan Chan phải nói rõ cho cha mẹ cả hai biết. Sau đó nhờ xem họ giải quyết thế nào. Dù gì thì người lớn cũng sáng suốt hơn. Ý ạ. Cha mẹ của Chan Chan thì tớ không biết. Nhưng mà cha mẹ bồ, chắc chắn họ giết bồ mất. Thì chính vì thế, nên tớ mới kêu cậu cùng với Chan Chan về nhà tớ, trình bày đầu đuôi sự việc một cách chân thật tỉ mỉ. Và lại, để phòng cha mẹ định treo cổ tớ lên thật, thì hai cậu ngăn cản giúp, chỉ ít xem như là tạm yên tâm. Dứt lời, tôi thấy Thúy Nga mặt nhăn như trung ớt hiểm. Tôi nghe cổ họng nó vang lên tiếng ực cá to, nuốt nước bọt. Tôi biết con bạn thân nghĩ gì, chắc nó đang tìm cách xem lỡ cha mẹ tôi nổi hứng, quyết định treo cổ cả ba đứa thì nên làm thế nào thoát thân. Chợt từ xa, Chàn Chàn dắt xe đạp chạy vù ra cổng trường nơi tôi và Thúy Nga đang đứng. Min Min, Thúy Nga. Tôi tưởng cậu sợ quá, chuồn về rồi chứ. Tôi liếc sơ bộ dạng thản nhiên của tên cô boy kia. Đằng ấy xem thường đằng này nha, đây có đầy đủ phẩm chất của một thằng con trai đó. Thế sao chân cậu lại run vậy? Nếu đằng ấy đang trên đường đến nhà gặp cha mẹ của cô gái mà mình lỡ làm cho dính bầu, thì đằng ấy có run không hả? Hả? Thằng Chan Chan này chỉ được mỗi cái đẹp mã, đẹp trai thôi, chứ ăn nói vô duyên cực kỳ. Gì đâu mà văng miệng vèo vèo vô mặt của đối phương như tắt nước thế này. Ờ rồi, giờ thì về đi. Lau mặt xong tôi giục hai đứa bạn. Vì không thể đèo tôi và Thúy Nga trên chiếc Maritin của Chan Chan nên đành dắt bộ con ngựa sắt để đi theo cả hai. Trên đường về, ba đứa chẳng nói với nhau câu nào, còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn nữa chứ. Liếc mắt qua Chan Chan, tôi đoán cậu ta sợ bị cha mẹ tôi thắt cổ giết chết. Lại lìa cái nhìn về phía Thúy Nga, thiết nghĩ hẳn nó đang lo cha mẹ đứa bạn thân cho ngũ mã thanh phây mình. Còn tôi cũng sợ cả hai điều ấy. Cuối cùng cả ba đứa cũng đã đến cổng địa ngục. Cánh cổng vào nhà tôi hiện ra chỉnh hình, cảm giác như sắp đi vô chỗ chết. Bên trong có hai tên đao phủ vậy. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng, bình thường thì hay đá nó muốn xuất đinh. Tôi ra dấu cho con Thúy Nga và Chan Chan cùng đi vào. Chan Chan dựng chiếc Marine ở trong sân. Tôi dẫn đầu hít sâu một hơi thật dài, cố để tim ngừng đập mạnh, chậm rãi mở cửa đi vô nhà. Cởi giày ra là tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào vọng từ phòng khách ra ngoài tận đây. Sao mà đằng ấy, nhà ồn ào như chuồng gà thế? Tôi bực mình không đáp lại. Chuồng gà gì chứ? Cái nhà này là sự kết hợp âm thanh của cả gà vịt lợn ồn kinh khủng luôn. Cha, mẹ, con mới về. Tôi đi vào phòng khách, theo sau đó là Chan Chan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net